Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 73, cuối cùng, góc truyện audio.com, 2 năm nữa trôi qua, không biết là nếu như tôi hủy hoại khuôn mặt của cô thì Mạc ca còn yêu cô không nhỉ? Linh Vũ mỉm cười âm hiểm, trên tay là một cái bật lửa bật ra 2 tiếng tanh tách. Dù cô có làm vậy thì anh ấy sẽ không yêu cô đâu. Nữ nhân bị trói mạnh miệng nói, ha, gì cơ, được rồi, cắt. Linh Vũ làm rất tốt, đạo diễn hài lòng gật đầu. Đúng là nữ phản diện chuyên nghiệp có khác. Làm việc xấu mà vẫn có thể mỉm cười dịu dàng như mình vô tội. Nữ nhân xinh đẹp phủi mông đứng dậy. Thì ngoài đời tôi có làm gì xấu quái đâu. Linh Vũ mỉm cười nhìn nữ nhân. Cô gái này tên Như Hân, đóng vai nữ chính trong bộ phim này. Và cũng là Như Mỹ phiên bản mới, có điều ngực cô ta chẳng thay đổi chút nào, vẫn đầy đặn như vậy. Này, người sao nhìn chằm chằm cô ấy vậy? Thiện Thành từ xa đi tới. Linh Vũ rời mắt, chẳng có gì cả, anh lo xa quá rồi. Mà thật không ngờ anh lại thích kiểu như này đấy, chắc tôi phải gọi là chị dâu trước. Cô nói gì vậy? Như Hân đỏ mặt, đã thích mà còn ngại. Linh Vũ nhếch miệng trêu chọc, đủ rồi, người hết ca rồi, mau về đi, Triệt Đệ đang đợi ở ngoài. Được rồi, vậy tôi đi trước đây, chào mọi người. Linh Vũ khoác túi sách đeo kính đen rời đi. Hiện tại cô đã thay đổi khá nhiều, cao lên được 5cm, giờ là 1m7, nhờ uống sữa nên trông trưởng thành hơn rồi. Có điều vòng một vẫn vậy, dừng lại ở gần cỡ B là sao? Ta không phục. Linh Vũ che giấu đi sự uất ức của mình, đi tới chiếc xe mui trần màu đen đang có một nam nhân trông rất soái đằng đó. Có rất nhiều người phía sau chụp ảnh lén, nhưng khi cô đi tới họ liền hết sức ngạc nhiên. Sao ác nữ Linh Vũ lại đi với đại ca Minh Triệt vậy? Cái biệt danh này là do fan đặt ấy mà. V, mình thấy họ hay tham gia game show cùng nhau trông rất thân, hay là tin đồn họ yêu đương là thật? Không phải chứ, không muốn đâu tương đương. Mặc kệ những lời bàn tán, Linh Vũ đi tới trước cửa xe. Đợi em lâu không? Minh Triệt soi đồng hồ đeo tay, chậm 1 phút 30 giây mà thôi, lên đi. Linh Vũ cười nhẹ đi lên ghế phụ mặc cho đang bị chụp trộm. Minh Triệt phóng chiếc xe rời đi trong khi nhiều người nuối tiếc. Ghê thiệt ha, tương đương tới tận đây đón em luôn á, không sợ bại lộ sao? Linh Vũ chống cằm nhìn hắn, bại lộ liền bại lộ làm sao chứ, lâu rồi không gặp anh rất nhớ em. Minh Triệt nhỏ giọng, bình thường hắn rất ngại nói mấy câu tình cảm như vậy, xến xúa lắm. Linh Vũ trầm mặc, đúng là từ lúc hai người trở lên nổi tiếng thì mỗi người một việc, thậm chí còn ngủ ở nơi khác nên gần đây rất ít khi gặp mặt. Lại gần chút, Linh Vũ lấy điện thoại ra sát lại gần Minh Triệt hôn lên trán hắn. Tách, em làm gì vậy? Minh Triệt thắc mắc, em thấy chúng ta chẳng có gì phải giấu cả. Họ nghĩ gì liền kệ họ. Linh Vũ rũ mắt bấm điện thoại. Minh Triệt cũng chẳng nói gì nữa, chuyên tâm lái xe. Hắn muốn thật nhanh cùng cô trở về mái nhà, trở về căn biệt thự quen thuộc. Phải rồi, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Linh Vũ nằm trên giường hỏi. 23 thì phải. Ồ vậy đủ tuổi rồi. Mà em hỏi vậy làm gì? Minh Triệt lướt điện thoại. Hiện tại trên FB đang náo loạn chuyện của hai người. Nếu em muốn cướp đi lần đầu của anh thì anh có giận em không? Hả? Minh Triệt suýt làm rơi cái điện thoại. Không được sao, lão đại tương đương. Linh Vũ thì thầm vào tai hắn. Cô biết Minh Triệt rất thích nghe cô gọi lão đại, nếu nhóc chịu trách nhiệm thì ổn thôi. Minh Triệt đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Lão đại, góc truyện audio.com, thật dễ thương. Linh Vũ mỉm cười hôn nhẹ lên môi Minh Triệt. Không gian trở lên mê muội, quần áo rơi vãi trên sàn nhà. Chiếc giường có in một vệt đỏ. Lão đại thích không? Ừ, như vậy thích không? Thích, như vậy, im miệng, và đừng hỏi gì nữa. Minh Triệt cả người đỏ bừng, tay gác lên che đi khuôn mặt của mình. Lần sau ta nhất định sẽ không tha cho nhóc đâu. Linh Vũ nhịn cười nhìn biểu cảm của Minh Triệt. Trẻ em không nên tò mò. Vài năm sau, Triệt Thiếu và Linh Vũ tiểu thư lại đi đâu mà để lại Tiểu Nghị với Tiểu Tịch nữa vậy? Ôn quản gia thở dài. Chúng nó lại đi chơi rồi, nhờ ông chăm sóc dùm. Thiện Thành bình thản uống trà. Từ khi hai đứa song sinh này sinh ra thì Linh Vũ và Minh Triệt dường như được giải thoát, đi lượn khắp nơi giao hai đứa trẻ cho bà nội và thề rằng không bao giờ sinh nữa. Thiện Thành đành bó tay. Linh Vũ đi thôi, đến nơi chỉ có chúng ta. Ừ, hết, gạch dưới Suzue Chili, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Suzu, thôi end rồi nhé, tôi biết là nó có hơi cụt nhưng mà kệ thôi. Yên tâm, còn phiên ngoại nhưng đừng hóng. Kế tiếp sẽ là bằng dấu lớn đàm Linh Vũ phiên ngoại. Spoil, nếu có cơ hội làm lại từ đầu bạn đồng ý không? Yes, cách chương.